Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, trích thủ. Hết thảy thu nhập 31.500 điểm tiến hóa giá trị. Tăng thêm trước đó còn lại 3.700 điểm. Liền là 35.200 điểm. Lục Trường Sinh đuổi theo người kia mà đi. Về phần tụ hợp sự tình, tạm thời bị hắn chạy tới sau đầu. Không chỉ có là vì tiến hóa giá trị, càng là bởi vì hắn rất muốn biết tên kia luyện khí cảnh kết cục. Như vậy mới có thể quyết định hắn đến tiếp sau cử động. U ám thế giới bên trong, một cái hồ nước không ngừng mà nổi lên gợn sóng. Ở giữa chỗ, từng cây xúc tu giống như cây rong không ngừng mà duỗi ra, đem một cỗ cổ phác xe ngựa hướng trong nước lôi kéo xuống dưới. Xe ngựa màu sắc trầm ngưng. Trước xe mã phi là ngựa sống, mà là một cái ngựa đá. Chỉ là lại giống như ngựa sống, không ngừng mà giãy giụa. Nếu là lại đem ánh mắt rút ngắn thả lớn hơn một chút, liền có thể nhìn thấy cổ phác trong xe ngựa có không ít lỗ hổng. Bên trong thỉnh thoảng lại thoát ra một thân ảnh, dùng binh khí trong tay đem buộc chặt ở trên xe ngựa cây rong cho chặt đứt. Đứt gãy cây rong tràn ra chất lỏng màu đen, nhỏ xuống ở trên mặt nước. Sau đó lại có càng nhiều cây rong theo trong nước chui ra, một chút xíu đem xe ngựa hướng trong nước kéo đi. Lão giả trên mặt trắng mặt nạ bạc xuất hiện một vết nứt. Hắn ra sức đem một cây rong chặt đứt, sau đó nuốt vào một viên thuốc. Thân là bạch ngọc kinh người, hắn rất ít gặp được nguy hiểm như thế tình cảnh. Trong nước quỷ đã vượt ra khỏi bọn hắn chỗ có thể ứng phó phạm trù. Nếu không phải tổ chức bạch ngọc kinh hoạt động tàng sơn chỗ bản thân liền có cường đại lực lượng phòng ngự, bọn hắn sớm đã luân hãm, trở thành quỷ khẩu phần lương thực. Bất quá, nếu là lại không có người đến đây, như vậy bọn hắn cũng đem chi chống đỡ không được bao lâu. Cố gắng trèo trống, chúng ta rơi vào ở chỗ này, bạch ngọc kinh bên kia chắc chắn sẽ không chẳng quan tâm. Nữ tử tiếng nói truyền đến. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua, nói, ai cũng không biết những cái kia rời đi người phải chăng có thể thoát đi tử thảo tay. Chờ tàng sơn chỗ triệt để đắm chìm trước đó, chúng ta biện pháp duy nhất liền là thoát ly tàng sơn chỗ, liều một đường sinh cơ kia. Xoạt, mấy đạo cây rong theo trong nước chui ra, thẳng đến hai người mà tới. Không chỉ là hai người bọn họ, những phương hướng khác cũng có đại lượng cây rong chui ra, giống như lợi khí bình thường, phá không mà tới. Lúc này, một tên luyện khí cảnh một cái sơ sẩy, bị xuyên thủng thân thể, kéo vào trong nước, máu tươi còn không có tản ra, chính là cấp tốc thu nạp, biến thành trong nước một bộ xác chết trôi. Mà lúc này, trên mặt nước, tối thiểu nhất có vài chục bộ thi thể trôi nổi. Trong đó phần lớn là một chút mang theo đồng chất mặt nạ nữ tính thi thể. Nam tính, chỉ có chút ít mấy cái. Bất quá, ẩn chứa trong đó ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, cái kia mấy tên nam tính thi thể, tất cả đều đại biểu này luyện khí cảnh thân phận. Đáng chết quỷ, bạch tỷ tỷ chúng ta bây giờ phải làm sao? Trương Nghiêu gắt gao cuộn mình trong phòng. Đông đông đông, ngoài cửa có người tại gõ cửa. Từng cái, giống như là máy móc. Đừng hốt hoảng, bên ngoài còn không có rơi vào. Người ở chỗ này liền tốt. Bạch Ly thanh âm truyền đến, mang theo một tia quái dị. Bất quá, Trương Nghiêu lại không có thể nghe được. Thế nhưng là, ta cảm giác cái kia quỷ muốn vào đến rồi. Trương Nghiêu khẩn trương nói. Tiếng đập cửa càng ngày càng vang. Nhưng mà Bạch Ly nhưng không có lại để ý tới. Phịch một tiếng, cửa tựa hồ đã nứt ra, một cỗ âm phong đánh tới. Trương Nghiêu tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Sau một khắc, một thân ảnh đi đến, nhưng mà chỉ là đứng một lát, lại là quay người rời đi. Trương Nghiêu rõ ràng thấy được ánh mắt của nó trên người mình dừng lại một hồi. Là vì cái gì nó không có giết ta? Trương Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì ngươi tu luyện chính là độ huyết kinh. Bạch Ly sâu kín nói. Ra ngoài đi, tao ngộ việc này, chưa hẳn không phải ngươi cơ hội. Phải biết, người nơi này, kém cỏi nhất đều là luyện cốt cảnh trở lên võ giả đâu. Nếu là có thể thu hoạch được một chút tinh huyết, thực lực của ngươi tốc độ tăng lên tuyệt đối sẽ thật to mà tăng lên. Thế nhưng là Trương Ngưu cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn thấy được một cái mặt nạ đồng xanh thị nữ thi thể. Cổ quỷ dị đứt gãy. Một cái bóng an tĩnh đứng ở bên cạnh. Trong tay cầm một thanh đẫm máu đao. Tựa hồ đã nhận ra động tĩnh. Nó chậm rãi quay đầu. Lộ ra một trương ẩm ướt mặt. Trên sợi tóc treo vụn vặt cây rong. Khuôn mặt ngốc trệ. Toàn thân sưng vù không chịu nổi. Trương Ngưu mãnh kinh. Quỷ. Nhưng mà. Cái kia quỷ lại là dẫn theo đao. Một chút xíu rời đi. Cái này, còn không mau một chút. Bạch Ly thúc giục nói. Trương Ngưu gật đầu. Khó khăn đi tới. Lấy máu người tới tu luyện. Hắn còn là lần đầu tiên, khí huyết lang yên cực nhanh bôn tẩu. Cái loại cảm giác này giống như lâm vào trong chảo dầu con kiến. Theo lý thuyết, tại nhỏ như vậy khu vực. Lấy luyện khí cảnh tốc độ. Rất nhanh liền có thể đạt tới biên giới. Thoát ly nơi đây. Nhưng mà Lục Trường Sinh đuổi theo chạy hơn một phút đồng hồ. Vẫn như cũ không thể nhìn đến cái kia cầm chảm mã đao luyện khí cảnh có thể thoát ly. Mà giống hắn bây giờ cái này bị ép buộc cao điệu. Đỉnh đầu như là treo một vầng mặt trời cảnh tượng. Tuyệt đối không thể có thể giấu giếm được cái khác luyện khí cảnh ánh mắt. Nhưng những người khác lại không một người đến đây. Nếu không phải là giao tình không sâu. Nếu không phải là tại kiêng kỵ lấy cái gì. Hiển nhiên, cái sau khả năng chiếm đa số. Nghĩ đến nơi này, hắn kéo ra càng dài khoảng cách. Tận lực đem phục quy kính vận hành đến cực hạn. Lúc này, chảm mã đao luyện khí cảnh tựa hồ minh bạch cái gì. Thân hình nhất truyền, lại là hướng phía Kinh Sơn thôn vị trí chạy đi. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Quỷ dị môn hộ không có khả năng không có đường ra. Nếu như đổi lại là hắn, tại nếm thử không có kết quả về sau, tất nhiên sẽ hướng trong thôn mà đi. Tựa như quỷ có mệnh huyệt đồng dạng. Nếu như nói, quỷ vực có đường ra, rất có thể là ở trong thôn. Lục Trường Sinh lặng lẽ đi theo. Hắn phát hiện thiên cơ đan cùng phục quy kính phối hợp. 10 phần hướng tới hoàn mỹ. Cho dù là đang nhanh chóng trong khi đi vội, cũng không có bao nhiêu khí tức ba động. Tại chảm mã đao luyện khí cảnh rõ ràng khí huyết ba động che giấu xuống. Hoàn toàn sẽ không dẫn tới quỷ nhìn trộm. Đột nhiên, chảm mã đao ngừng lại. Lục Trường Sinh trong lòng run lên. Đã thấy trước đó vừa mới cỗ nồng đậm tới cực điểm âm khí giống như tản ra mực nước đồng dạng đem. Chân trời bao trùm, nguyên bản tĩnh mịch Kinh Sơn thôn sáng lên từng chiếc ánh đèn. Đông đông đông, chảm mã đao, võ giả lần nữa dậm chân. Từng bước một, bộ pháp càng ngày càng nặng. Chẳng biết lúc nào, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hai tay chộp vào trên vai của hắn, ghé vào phía sau lưng. Mà hắn lại giống như không phát giác gì. Không ngừng mà hướng phía trước đi đến. Lục Trường Sinh ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. Làm chảm mã đao luyện khí cảnh bước ra mấy bước về sau. Đằng sau đã nhiều hơn hai thân ảnh. Nằm dạp trên mặt đất. Tay nắm lấy trên lưng bóng người rủ xuống mắt cá chân. Từng bước một hướng phía trước. Sau lưng thân ảnh càng ngày càng nhiều. Khi hắn tới gần Kinh Sơn thôn cửa thôn thời điểm. Sau lưng đã không biết có bao nhiêu thân ảnh. Từ sau lưng một mực lan tràn đến vài trăm mét bên ngoài. Oanh! Trên thân khí huyết rớt xuống ngàn trượng. Trong thôn, một thân ảnh chậm rãi rời đến trước người hắn. Oanh! Chảm mã đao bỗng nhiên quỳ rơi xuống đất. Đem mặt đất đánh rách tả tơi ra từng đạo vết rách. Thân ảnh kia hai tay khoác lên trên vai của hắn. Khe khẽ hái một lần tốt đẹp đầu lâu lập tức theo trên thân tách ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.